không còn cô đơn. Này mang thư em cho trăng khuya xem, rồi đốt lên ven thềm, nghe mình không còn cô đơn.